Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1822. Chương 1822 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Minh ca, ta phạm vào trên đời này sở hữu nam nhân đều sẽ phạm sai. Minh ca thực xin lỗi, Minh ca, ta sai rồi. Ta không nghĩ vì chính mình biện giải, nhưng ta thật sự không thích nàng. Nàng tới nhà chúng ta khẳng định chính là tới câu dẫn ta. Minh ca, ngươi tỉnh lại được không? Ngươi tỉnh lại như thế nào trừng phạt ta đều có thể. Minh ca, ngươi chẳng lẽ cam tâm ta bị như vậy một cái lên không được mặt bàn tiểu bạch hoa câu dẫn đi sao? Minh ca, ta cùng nàng cái gì đều không có phát sinh quá. Hài tử khi đó là thụ tinh nhân tạo. Ta thật sự không có chạm qua nàng. Chính là ngày đó buổi tối. Khẳng định là nàng ở ta nước uống bên trong thả cái gì ta mới có thể như vậy. May mắn ngươi đã đến rồi. Kịp thời đánh gãy mới làm ta không có lại gây thành đại sai. Minh ca. Tỉnh lại được không? Đánh ta mắng ta đều có thể. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ngươi tưởng như thế nào đánh ta đều có thể, Minh ca. Ta không rời đi ngươi, ngươi không cần đem ta ném cho như vậy một cái tiểu bạch hoa được không? Cầu ngươi ngươi mau tỉnh lại, viêm dáng sừng sững trong miệng tiểu bạch hoa. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày ở vì viêm dáng sừng sững đưa cơm. Viêm dáng sừng sững bởi vì Minh ca hôn mê mà ăn không ngon. Không đến một tháng thời gian gầy đã thoát hình. Nga, đây là bác sĩ nhóm cùng với trợ lý nói. Trợ lý mỗi ngày đều ở đưa cơm. Viêm dáng sừng sững không ăn cơm cái này làm cho trợ lý thực buồn rầu. Buồn rầu trợ lý ở Tống Đình Đình hảo bằng hữu trước mặt oán giận vài câu. Tống Đình Đình được đến tin tức này. Đáy lòng tuy rằng thống hận Minh ca giết nàng hài tử. Khá vậy tâm hoảng hoảng sợ Minh ca ra cái gì vấn đề. Đương nhiên nàng lo lắng nhất vẫn là viêm dáng sừng sững thân thể. Tống Đình Đình đối viêm dáng sừng sững kia tuyệt đối là chân ái. Nàng đem chính mình thân thủ hầm tốt canh đoan ở viêm dáng sừng sững. Trước mặt, rơi lệ đầy mặt nói. Thực xin lỗi, ta không biết sẽ biến thành như bây giờ. Ta khi đó chính là nhẹ nhàng đẩy Du tỷ một chút. Ta không nghĩ tới nàng sẽ như vậy. Viêm tổng, mặc kệ thế nào ngươi ăn trước điểm đồ vật đi. Ta tới chiếu cố Du tỷ. Viêm dáng sừng sững nhìn đến Tống Đình Đình. Nghĩ đến chính mình nằm ở trên giường còn không có tỉnh lại Kiều Thê. Thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên trong lòng. Không chút nghĩ ngợi duỗi tay nắm Tống Đình Đình cổ. Lan. Minh ca không nghĩ nhìn đến ngươi. Ngươi cút cho ta ra nơi này. Tống Đình Đình rơi lệ đầy mặt lắc đầu. Viêm tổng, Du tỷ vẫn luôn đem ta đương muội muội giống nhau. Nàng biến thành như bây giờ. Ta cũng rất khổ sở. Khiến cho ta tới chiếu cố nàng đi. Xem như ta chuộc tội. Du tỷ nếu là thống hận ta. Nói không chừng nghe được ta thanh âm nàng sẽ tỉnh lại đâu. Viêm dáng sừng sững nhẹ buông tay đem Tống Đình Đình đẩy ngã ở trên mặt đất. Hắn âm u ánh mắt trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tống Đình Đình. Tống Đình Đình một tay thác mà hơi hơi ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ mê mang nàng si mê lại cực kỳ bi ai nhìn viêm dáng sừng sững. Viêm tổng, khiến cho ta ở Du tỷ trước mặt thử một chút đi. Nói không chừng nàng thật sự sẽ bởi vì nghe được ta thanh âm đã tỉnh đâu. Viêm dáng sừng sững cuối cùng đem Tống Đình Đình để lại. Đại khái hắn cũng ôm như vậy một chút hy vọng. Hy vọng Minh ca có thể nghe được Tống Đình Đình thanh âm sau bị khí tỉnh. Tống Đình Đình khó được có. Như vậy một cơ hội. Nàng không màng ngực nãi trướng. Ân cần bưng thủy tưởng giúp Minh ca lau mặt sát tay. Viêm dáng sừng sững ngay từ đầu độ cao khẩn. Trương nhìn chằm chằm Tống Đình Đình nhất cử nhất động cùng với Minh ca trên mặt biểu tình. Nhưng dần dần, hắn phát giác Minh ca trên mặt không có biểu tình. mà Tống Đình Đình cũng chỉ là giúp Minh Ca mát xa một chút ngón tay lúc sau. Hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu đi xem trên bàn những cái đó yêu cầu xử lý kịch liệt văn kiện, mãi cho đến máy tính phát ra tích tích tích thanh âm. Vừa nhấc đầu nhìn đến biểu hiện Minh Ca tim đập đường cong biểu hiện thành một cái thẳng tắp về sau, Viêm Dáng sừng sững ngốc. Ngay sau đó Viêm Dáng sừng sững một bên kêu to bác sĩ tên, một bên bước nhanh chạy đến trước giường duỗi tay đem Tống Đình Đình dùng sức đẩy ngã ở trên mặt đất. Hắn ấn vài xuống giường đầu khẩn cấp cái nút, lúc này mới quay đầu nhấc chân liền đá đến Tống Đình Đình trên người. Ngươi đối Minh Ca làm cái gì? Ngươi đối nàng làm cái gì? Ta không có, ta cái gì đều không có làm. Viêm tổng ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự cái gì đều không có làm. Ngô, ngô, không cần đá ta đau bụng, thật là khó chịu. Viêm Dáng sừng sững không công phu phản ứng Tống Đình Đình lời này. Hắn đôi tay gắt gao bắt lấy Minh Ca bả vai loạng choạng. Minh Ca, ngươi tỉnh lại, ngươi tỉnh lại, ngươi đừng ném xuống ta. Nếu là hận ta, liền giết ta lại đi được không? Đừng ném xuống ta một người. Minh Ca, Minh Ca, ngươi nhanh lên tỉnh lại. Không cần ném xuống ta một người. Vài cái bác sĩ hộ sĩ bước nhanh vào cửa. Chủ trị bác sĩ nhìn Minh Ca tình huống, lập tức phân phó mọi người đem Minh Ca hướng phòng cấp cứu đẩy đi. Viêm Dáng sừng sững vẫn luôn lôi kéo Minh Ca tay đi theo mọi người vào phòng cấp cứu. Không có người để ý hoặc là dò hỏi quá trên mặt đất Tống Đình Đình, nàng đôi tay vẫn luôn ôm bụng. Nàng chờ mong Viêm Dáng sừng sững ánh mắt có thể ở trên người nàng lạc liếc mắt một cái. Nàng mong đợi Viêm Dáng sừng sững sẽ trong giây lát nghĩ đến nàng, sau đó quay đầu hỏi nàng làm sao. Vậy, chính là không có, không chỉ có Viêm Dáng sừng sững không có. Những cái đó bác sĩ hộ sĩ cũng không có, bọn họ đều đem nàng đương một cái trong suốt người giống nhau. Đúng rồi, ở trên ngựa sẽ chết thẳng cẳng Du Minh Ca trước mặt. Nàng đau bụng căn bản không xem như chuyện này, cúi đầu nhìn đến dọc theo chính mình đùi chảy ra huyết, vẫn luôn phát ngốc Tống Đình Đình đột nhiên a a a thét chói tai. Minh Ca đương nhiên sẽ không nhanh như vậy tử kiêu kiêu, nàng lại từ tử vong tuyến thượng bị cứu giúp đã trở lại. Oh yeah, lão nương chính là cay sao tùy hứng. Mồ hôi chảy đầy mặt, bác sĩ vô cùng trịnh trọng dặn dò Viêm Dáng sừng sững, không cần lại làm người bệnh chịu quá nhiều kích thích. Nàng tuy rằng nhìn như ở hôn mê, nhưng nàng đối chung quanh hết thảy đều rất rõ ràng. Quá độ kích thích nàng không chỉ có không thể làm nàng thanh tỉnh, ngược lại còn sẽ lệnh nàng bởi vì vô pháp thừa nhận mà sinh ra chán đời tâm lý. Viêm Dáng sừng sững gắt gao nắm Minh Ca tay. Hắn gật gật đầu, nghĩ đến vừa mới Minh Ca thiếu chút nữa liền rời đi hắn. Hắn liền cả người rét run, nhất định là Tống Đình Đình nữ nhân kia làm hại Minh Ca. Hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hắn muốn cho nữ nhân kia đẹp, không đợi Viêm Dáng sừng sững làm Tống Đình Đình đẹp. Tống Đình Đình đã ở phòng giải phẫu không được, nàng mang thai. Chính là thân thể hiện tại có sinh non dấu hiệu, nàng bị bác sĩ yêu cầu đi giao tiền. Chính là trên người nàng tiền cùng di động đều ở Minh Ca trong phòng bệnh, tất cả bất đắc dĩ. Nàng nói cho hộ sĩ nàng là Ngọc Du Minh Ca muội muội, làm những người này trước cứu nàng trong bụng hài tử. Tiền có thể ghi tạc Viêm Dáng sừng sững chướng thượng, nàng đại khái là cảm thấy đường đường tổng tài đại nhân tuyệt đối sẽ không đi xem giấy tờ. Hơn nữa Viêm Dáng sừng sững hiện tại nóng vội Minh Ca sự tình, khẳng định cũng sẽ không có bác sĩ đi tìm Viêm Dáng sừng sững xác nhận chuyện này. Nàng chỉ cần trang ngang ngược một chút, này đó bác sĩ các hộ sĩ cũng không dám lấy nàng thế nào. Chỉ biết yên lặng đem tiền đều ghi tạc Viêm Dáng sừng sững chướng thượng, nhưng bệnh viện trình tự lại không phải bộ dáng này. trước đài bên kia đánh đơn tử lập tức liền đưa đi phòng bệnh làm Viêm Dáng sừng sững ký tên. Viêm Dáng sừng sững mới vừa cùng Minh Ca cùng nhau trở về phòng bệnh. Hắn đích xác chỉ chú ý Minh Ca, cũng không có đi xem đơn tử nội dung, vẫn là hộ sĩ nhắc nhở hắn nói. Vừa mới vị kia nữ hài, nàng nói là phu nhân của ngài muội muội, bởi vì tiền cùng di động đều ở trong phòng bệnh, nàng chính mình một người vô pháp đi giao tiền, cho nên đem nàng phí dụng đều ghi tạc ngài tài khoản thượng. Hết chương.